Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 Hồng Y Oán Linh. 11, ngoạ tào hắn liền như vậy nhẹ nhàng trà trộn vào tiểu khu. Người này có phạm tội thiên phú a ta ngoan ngoãn, có điểm khủng bố, quả thực khó lòng phòng bị, suy, vào tiểu khu mà thôi, hắn còn có thể tiến nữ lão bản ra không thành. Cảm giác phía trước phải bị vả mặt hắc hắc, vấn đề là hắn liền nữ lão bản trụ mấy lâu, gia môn hào cũng không biết a. Đối Nga, hắn chỉ biết nữ lão bản vào 8 hào lâu, tại chỉ đứng ở tiểu khu 8 hào lâu trước, nữ lão bản vừa rồi đi vào này đống lâu, cụ thể mấy lâu không biết, 8 hào lâu có hơn 10 tầng, một tầng tầng thí khẳng định không được, hắn thời gian không nhiều lắm mơ siêu tại chỉ cúi đầu nhìn mắt biểu. Hiện tại là vãn 7 giờ rưỡi, vãn 10 giờ đi làm, đi diệt trừ trở về trên đường thời gian, hắn chân chính hữu hiệu thời gian chỉ có 1 tiếng rưỡi, phụ cận cũng không ai có thể dò hỏi, tại chỉ ánh mắt đột nhiên rơi xuống 8 hào lâu phía dưới lâu vũ bộ đàm thượng. Giống nhau tiểu khu đại lâu phía dưới đều sẽ có đại môn. Này đống lâu cũng không ngoại lệ, lâu vũ bộ đàm còn đâu trên cửa lớn. Cùng loại chuông cửa, bái phòng giả chỉ cần ấn hạ bộ đàm thượng hộ gia đình hào. Liền có thể cùng trên lầu chủ nhân hoàn thành đối thoại. Tại chỉ hơi cong cong khóe miệng, tùy tiện ấn cái con số, ước chừng nửa phút sau. Bộ đàm chuyển được, bộ đàm màn ảnh thượng xuất hiện cái hói đầu trung niên nam nhân. Nam nhân không quen biết tại chỉ, biểu tình đề phòng, người ai a, làm gì ấn ta ra môn linh. Ngài hảo, tại chi có điểm ngượng ngùng về phía hắn triển lãm trong tay hoa hồng. Đại thúc, ta vốn là tưởng cấp bạn gái cái kinh hỉ, khó khăn trà trộn vào tới. Kết quả không biết nàng tầng lầu, biểu tình còn có ti uể oải cùng ủy khuất. Trung niên nam tức khắc cười. Các ngươi người trẻ tuổi liền ái làm này bộ, lại không phải lễ tình nhân. Người bạn gái trông như thế nào a? Ta nhìn xem ta thấy chưa thấy qua. Ta trước cho ngươi nói một tiếng a, đều trụ tiểu khu, mỗi ngày về nhà liền phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Ta liền ta đối diện trường gì dạng đều không rõ ràng lắm đâu. Cho nên ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, tại chỉ liên tục nói lời cảm tạ, miêu tả hạ nữ lão bản diện mạo. Ngươi nói nàng a, trung niên nam xem tại chỉ ánh mắt thoáng chốc thay đổi. Lộ ra nồng đậm khinh thường. Ngữ khí cũng cực lãnh đạm, nàng cùng hắn lão công trụ 888, chúng ta đều biết đến, trung niên nam dừng một chút. Bổ sung nói, nàng còn mang thai đâu, hắn lão công nhưng cao hứng, hắn cố ý đem, lão công cùng, mang thai, niệm đến rất nặng. Hiển nhiên là ở phỉ nhổ tạ trì như vậy không biết xấu hổ tìm tới môn tiểu ta mơ siêu tạ tiểu bạch. Kiểm không chịu này khí. Hướng bộ đàm hơi hơi mỉm cười, ta nói thật đi, hài tử là của ta, trung niên nam hít hà một hơi. Ngoặc kép, tại chỉ mặt vô biểu tình mà ấn rớt bộ đàm mơ siêu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha XSWL hài tử là ta. Ngoạc tào đơn giản như vậy liền biết ra môn hào. May mắn ta đã chết, ta nếu là tồn tại, còn trụ tiểu khu nói. Này tâm đều đến thật lạnh nga. Người này mạch não thanh kỳ A ta thiên, biết tầng lầu lại như thế nào, cùng có thể trà trộn vào trong nhà là hai chuyện khác nhau được chứ. Trên lầu lại tới nữa, mặt còn không đau sao, tại chỉ ngửa đầu nhìn nhìn, 8 lâu ban công không có phong bế, cũng không có phòng trộm vòng bảo hộ, nhìn dáng vẻ nữ lão bản gia không có dưỡng sủng vật. Tại chỉ nhìn đại lâu mỗi cách 3 tầng thiết trí một vòng ngôi cao. Trong đầu dần dần có cái mơ hồ ý tưởng, mỗi 3 tầng một vòng ngôi cao, lầu 3, lầu 6, 9 lầu đều có ngôi cao, nữ lão bản trụ 8 lâu, nói cách khác hắn hoặc là từ 9 lâu ngôi cao nhảy vào đi, hoặc là từ lầu 6 ngôi cao bò lên trên đi, tại chỉ hướng thang máy đi, nỗ lực căng thẳng khóe miệng, thầm nghĩ, ca ca, ngươi tiểu bạn trai yêu cầu ngươi, kích một cái. Lầu 6 bò lên trên đi vẫn là 9 lâu nhảy vào đi. Tại chỉ vốn tưởng rằng lần này sẽ giống thường lui tới giống nhau. Tạ Tinh Lan chờ vài giây mới hồi phục, kết quả cơ hồ hắn mới vừa hỏi xong, Tạ Tinh Lan liền đã ra tiếng, nhảy tích tự như Kim Mơ Siêu tại chỉ còn ngẩn ra 2 giây. Thang máy ngừng ở 9 lâu, tại chỉ đi ra ngoài, thang máy lối đi nhỏ Hòa Bình Đài chi gian có cái hẹp hòi cửa sổ. Cao ước 1 mét, bề rộng chừng nửa thước, từ cửa sổ lật qua đi, là có thể thượng 9 lâu ngôi cao. Tại chỉ xác định đường đi không có camera, phí phiên kính mở ra cửa sổ, sau đó đem thân thể quyền khống chế giao cho Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan dẫm lên cửa sổ duyên, một cúi đầu, thả người nhảy, liền nhẹ nhàng dừng ở ngôi cao thượng, ngoạ tàu ta giống như đoán được hắn muốn làm cái gì. Ta thiên đây là 9 lâu a điên rồi đi vạn nhất ngã xuống không phải muốn quăng ngã thành thịt vụn. Hắn bản trước rốt cuộc làm gì đó a ta đi, 9 lâu hộ gia đình có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến 9 lâu ngôi cao tình trạng. Tạ Tinh Lan ngưng thần, tinh vi tính toán cửa sổ nội thị giác, tránh đi sở hữu có thể bị nhìn đến vị trí, không phí cái gì lực liền đến gần rồi ngôi cao biên. Hắn một cái sạch sẽ lưu loát lắc mình, nhảy ra ngôi cao ngoại, một tay nắm ngôi cao biên đồ sơn đen hàng rào. Thon dài chỉ nhân phát lực hơi hơi trở nên trắng. Ngoạ tàu ta không nghĩ xem huyết bắn đương trường ngày ta nhắm mắt. Ta khủng cao cái này màn ảnh không cần từ thượng đi xuống cấp thảo. Hình ảnh, nam nhân hai chân treo không, thân thể rất nhỏ hoàng, biểu tình lại không chút để ý. Lộ ra nửa thanh eo trói lọi, thon chắc lại bạch, ẩn ẩn có thể thấy duyên dáng cột sống tuyến. Lúc này ta nên thưởng thức nam sắc sao? Khụ khụ khụ, Tạ Tinh Lan, Tiểu Trì, đột nhiên bị điểm danh Tạ Tiểu Trì. Ân, Tạ Tinh Lan cười nhẹ thanh, thanh âm cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Ý có điều chỉ nói. Bạn gái, ngoặc kép, Tạ Trì trầm mặc vài giây. Có điểm bị chảo bao túng. Cái kia, ca ca ngươi vừa rồi tỉnh Khó trách hồi phục đến nhanh như vậy. Còn đột nhiên tích tự như Kim Mơ Siêu Tạ Tinh Lan cười khẽ thanh. Động tác không ngừng, xem chuẩn góc độ, trên tay một mượn lực, thân thể nhẹ nhàng rung động, buông lỏng tay, ngoạ tàu hắn buông tay ta thực xem trọng hắn sẽ không liền như vậy lạnh đi. Cái gì cũng không phát sinh, Tạ Tinh Lan uyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ đến giống miêu. Vững vàng dừng ở 8 lâu ban công trên mặt đất. Một cái giảm sóc đứng lên, nhưng người dán tường, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, liền như vậy vào được. Hảo soái trời ta càng ngày càng tò mò hắn bản chức làm gì đó. Hai tử là của ngươi. Tạ Tinh Lan khóe miệng ngậm ti nhẹ mạn cười, ánh mắt hơi thâm, ân, ngoặc kép, Tạ Trì phản ứng cực nhanh. Ngươi, sau đó đốn 2 giây, không biết xấu hổ mà bổ sung. Ta hoài, ta như thế nào cảm thấy người này biểu tình cương một chút. Ta phẩm ra nghiến răng nghiến lợi lại không thể nề hạ ý vị. Còn mặc danh có điểm sủng nịch, này mẹ nó là ảo giác đi. Trọng điểm sai rồi uy. Trọng điểm là hắn thuận lợi vào nữ lão bản gia. Trong nhà đột nhiên truyền ra khắc khẩu thanh. Người cái tiện nhân, rốt cuộc hoài con của ai? Chúng ta kia đoạn thời gian căn bản là không cùng phòng. Nhân gia đều tới chúc mừng ta, ngươi làm ta mặt hướng chỗ nào phóng. Nam nhân giống giận, ngoạ tào kinh thiên đại dưa. Nữ lão bản hài tử không phải hắn lão công. Nữ lão bản cảm xúc cũng thực kích động. Ngươi tính thứ gì, ăn cơm mềm dây bi ngoạn ý nhi. Lão nương ở bên ngoài như thế nào ngoạn nhi ngươi quản được sao? Cho ngươi đội nón xanh liền khó chịu. Hoa ta tiền thời điểm như thế nào liền không nhớ tới nam nhân tôn nghiêm. Chính mình không được, cũng đừng trách ta ở bên ngoài dưỡng người. Ngoặc kép, ngoạ tàu hảo chân thật Mạc danh cảm thấy nói đúng làm sao bây giờ ta có phải hay không tam quan oai rớt. Ta thất bại, bọn họ khắc khẩu thanh quá lớn, Tạ Trì không cần đi vào là có thể nghe được rành mạch. Nam nhân cười lạnh, ta đều 60 ngươi còn muốn ta thế nào. Diễm Vân ngươi cũng 55, nếu là không cổ ngươi cho rằng ngươi có thể hảo đến nào đi. Còn mang thai đâu OMG 55, ngoạ tao, cái này làm ẩu phiến quả nhiên ác tục lôi người lại mặc danh mang cảm. Tại chi cảm thấy hắn không cần trộm tư liệu, nghe thấy góc tường là đủ rồi. Ngươi câm miệng cho ta, tin hay không ta giết ngươi. Bị nam nhân nói phá chính mình chân thật tuổi, nữ lão bản nháy mắt lâm vào điên cuồng. Đọng lại đã lâu oán khí cùng lửa giận thiêu hết nam nhân lý trí. Ha ha, không anh đầu cổ ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Chính là cái lại xấu lại béo khe suối nữ. Lúc trước nếu không phải ta đi lừa hôn làm nhân ra hoài thượng ta hài tử. Ngoạc kép, ngoạ tào hắn lời này tin tức lượng thật lớn a a a a a. Trần tướng ra tới, nữ quỷ là bị lừa hôn mang thai. Này hai người ngay từ đầu mục đích chính là dưỡng cổ. Bọn họ muốn nữ quỷ trong bụng hài tử dưỡng anh đầu cổ. Vì phản lão hoàn đồng cùng vận khí nghịch thiên, có thể, tự bạo thực phù hợp làm ẩu phiến khí chất, tiểu ca ca như vậy ưu tú. Này phiến quả thực vũ nhục hắn chỉ số thông minh, hắn trăm cay ngàn đắng ẩn vào tới. Kết quả nghe xong chàng tự bạo. Này hai người đáng chết a a a ta hảo tâm đau nữ quỷ tiểu tỷ tỷ. Tại chi tâm tình phức tạp mà nghe xong, đem ý nghĩ sửa sửa. 18, 9 năm trước, nữ lão bản cùng nàng lão công vẫn là người nghèo. Cơ duyên xảo hợp dưới được đến anh đầu cổ chăn nuôi phương pháp. Yêu cầu mổ ra đủ tháng sống anh, làm sống anh bị độc trùng sống sờ sờ cắn chết. Độc trùng chém giết, cuối cùng sống sót cái kia kêu cổ, anh đầu cổ con nhện thân, cho nên ở chém giết chung thắng lợi độc trùng là con nhện. Nhưng như vậy dưỡng ra tới cổ cũng chỉ là bình thường nhất độc cổ. Chỉ có đương độc cổ nuốt vào trẻ mới sinh đầu trường đến độc cổ trên đầu khi, anh đầu cổ mới tính luyện chế hoàn thành, tác dụng là phản lão hoàn đồng cùng vận may vào đầu. 18, 9 năm trước. Nữ lão bản cũng mau 40, còn hai bàn tay trắng, nhất thiếu chính là thanh xuân cùng tiền tài, cho nên nàng làm chính mình lão công lừa hôn, làm nữ quỷ mang thai, sau đó ở nữ quỷ mau lâm bồn hết sức, đem nàng lừa ra, mổ ra nàng trong bụng trẻ mới sinh, đem này vứt xác ở lúc ấy còn chưa hoàn công thang máy giếng. Anh đầu cổ luyện thành, nữ nhân thanh xuân vĩnh trú, tài nguyên cuồn cuộn. Nữ quỷ lại ở trong tối vô thiên nhật thang máy giếng vĩnh không siêu sinh. Nông lịch 15 tháng 7 trước sau, là một năm trung âm khí nặng nhất thời điểm, nữ quỷ sẽ ra tới tùy ý tàn sát, nữ lão bản chiêu lâm thời công, là vì đưa bọn họ cung phụng cấp nữ quỷ, lấy ngắn ngủi bình ổn nữ quỷ lửa giận, tại chỉ nghĩ kỹ chân tướng sau, áp màn hình sáng lên, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Diễn viên tại chỉ điều tra rõ Hồng Y Oán Linh ra đời chân tướng. Cá nhân chủ tuyến thăm dò độ 80%, thỉnh ngài mau chóng hoàn thành nữ quỷ tâm nguyện, hạ thang máy giếng tìm được nữ quỷ thi thể mang ra. Trợ giúp nàng thoát ly thang máy trói buộc, hướng nữ lão bản báo thù, ngài hoàn thành nữ quỷ tâm nguyện sau. Hồng Y Oán Linh phim kinh dị chủ tuyến tiến độ đem đạt 100%. Không kỳ, bổn phiến chủ tuyến tới gần kết thúc, thỉnh các vị diễn viên nắm chặt thời gian. Chủ tuyến sau khi kết thúc, chưa mở ra chi nhánh diễn viên đem bị cưỡng chế mang ly phim kinh dị. Tại chỉ đưa điện thoại di động sủy hồi trong túi, cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, 8 giờ rưỡi, 10 giờ trước hắn còn phải chạy trở về đi làm mơ siêu tại chỉ không hề do dự. Kaka, chúng ta trở về Tạ Tinh Lan. Hảo nhiều lần truyền đến khắc khẩu phòng ngủ đột nhiên không thanh. Tại chỉ hình như có sở cảm mà chiều phòng ngủ phương hướng liếc mắt. Hơi hơi nhăn nhăn mày, lại cũng chưa nói cái gì. Hắn muốn tới không kịp, hắn đến trở về. Lúc này, phòng ngủ, nữ lão bản đồ tươi đẹp sơn móng tay tay biến thành mang mao màu đen nhện chân. Thật sâu cắm vào nam nhân cổ, động mạch bị thiết. Nháy mắt phun tung tóe ra máu tươi nhiễm hồng trắng tinh khăn trải giường. Sạch sẽ sáng trong cửa sổ pha lê thượng, dính chù máu chậm rãi chảy xuống, phác họa thành một bức lấy tử vong vì màu lót mỹ lệ tranh vẽ. Gần vãn 9 giờ, bên ngoài bắt đầu hạ mưa to. Hết chương.